Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 702, lật lọng. Mr. Goro không có chết, mặc dù hắn trái tim đều bị đánh nổ, nhưng sinh mệnh tinh hạch còn hoàn hảo không hao tổn hắn. Như trước kiên quyết lấy, chỉ bất quá, sinh mệnh tinh hạch bên trong hắc ám năng lượng tiêu hao tốc độ cực nhanh. Một ngày hắc ám năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Khi đó mới, chỉ có, là tử kỳ của hắn. Hắn tuyệt vọng, hắn hối hận, trước đây vì đạt được truy sát thánh dây na nhiệm vụ, hắn vận dụng chút quan hệ, mới, chỉ có, khơi thông hắc ám trong câu lạc bộ một vị đại nhân vật. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ sau thưởng cho cũng vô cùng phong phú. Nhưng là bây giờ, cái loại này đợi tử vong tư vị, làm hắn hối hận không thôi. Lâm Lai Hoa Hạ Quốc phía trước, hắn từng nghe hắc ám trong câu lạc bộ vị đại nhân vật kia nói qua. Xa xôi thần bí Đông Phương cổ quốc, có thực lực nhân vật rất khủng bố, nhưng hắn thì không cho là đúng, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn coi là chân chính ý thức được. Ta đây đại nhân vật nói là như vậy có đạo lý. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Mr. Goro lần này dùng giọng của không phải giống giận, mà là tại thân thể suy yếu dưới tình huống hỏi. Đường Tu chậm rãi nói rằng, lấy thân phận của các ngươi, hẳn là ở hắc ám câu lạc bộ có rất cao địa vị. Ta cần các ngươi phải nói cho ta biết hắc ám câu lạc bộ tình báo tư liệu. Nếu như các ngươi cho tư liệu cùng ta phái người điều tra tương xứng, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu như cùng ta phái người điều tra không hợp, hoặc có lẽ là so với ta phái người điều tra được nội dung còn kém, ta sẽ lập tức động thủ trị liệu các ngươi, đồng thời dùng thủ đoạn đặc thù cầm cố các ngươi, sau đó mỗi đêm ngày dằn vặt các ngươi, cho các ngươi muốn sống không được. Ta nói, cầu xin đại nhân tha mạng, lên tiếng trước nhất cầu xin tha thứ cũng không phải là Mr. Goro, mà là vị kia sở hữu lang tộc huyết thống thú tộc lang nhân. Hắn lúc này rất thê thảm, thân thể bị hành hạ thống khổ, đã để hắn cái ý chí này lực cũng không tính đặc biệt cường đại gia hỏa đến rồi cực hạn. Mr. Goro ánh mắt khinh bỉ từ tên kia thú tộc trên người lang nhân đảo qua. Nhưng lập tức hèn mọn nhãn thần đã bị hắn ẩn núp. Nói rằng, ta đáp ứng ngươi, Đường Tu vỗ tay cười nói. Không sai, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Các ngươi đã quý trọng cơ hội này. Ta đây có thể nhiều mấy người chứng minh các ngươi nói thật hay giả. Nói, Đường Tu hai chân rơi ở bên hồ. Lập tức lấy ra ngọc thạch bố trí phong thủy đại trận. Làm 6 cái khốn trận cùng cách âm trận tổ hợp trận pháp bị hắn bố trí ra về sau. Lập tức rút lui hết thiên địa lao lồng. Phân biệt đem 6 cái đi thứ sử ném vào. Các ngươi bị ta giam giữ ở bên trong. Muốn chạy trốn lấy mạng là không có khả năng. Mặt khác, ta còn thiết trí một tầng cách âm trận pháp. Các ngươi ở bên trong nói bất luận cái gì nói, người bên ngoài cũng không thể nghe được. Ta phái người đặt câu hỏi nội dung, biết giống nhau như đúc. Nếu như các ngươi trả lời thuyết phục bất đồng, các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Ai có thể nếu như có thể nói ra một ít người của ta không có hỏi cơ mật nội dung. Ta chẳng những sẽ không giết các ngươi, ngược lại còn có thể cho các ngươi một vài chỗ tốt. Các ngươi hoàn toàn có thể được chỗ tốt phía sau thoát ly hắc ám câu lạc bộ. Đường Tu đứng ở 6 cái trong trận pháp gian, mặt tươi cười đại nói rằng, Mr. Goro cũng không tín nhiệm Đường Tu. Hắn thử ở bên trong kêu vài tiếng đồng bạn tên, nhưng lại căn bản không có đạt được trả lời thuyết phục. Dưới loại tình huống này, làm cho hắn không thể không hiểu rõ ràng, nếu như mình tùy tiện hư cấu một ít nội dung, nhất định sẽ bị phát giác. Lao sơn đỉnh núi. Cuối kỳ mộc ghé vào núi đá trong lúc đó, cầm ống nhòm quan sát đến phía dưới mấy cây số bên ngoài sơn cốc. Hắn dám phát thệ, đời này đều chưa từng nghĩ có thể có loại này gặp gỡ, thậm chí càng không có nghĩ qua cái này trên thế giới dĩ nhiên thật sự có thần tiên trong truyền thuyết cùng quái vật. Hắn nhất khó tin là ở trong đám người kia, hắn lại vẫn thấy được một người quen, một cái đã từng ra lệnh hắn có chút kiêng kỵ người. Đường Tu, Mộc Ca, ống nhòm đều bị ngươi cầm sấp xỉ 2 giờ, nên cho ta xem một chút đi. Cuối Kỳ Mộc bên người, một gã thân cao gầy, ăn mặc áo quần lố lăng thanh niên, bằng mọi cách nhàm chán hừ hừ nói. Hắn cuối cùng cũng không thấy phía dưới cảnh tượng, cho nên đối với Cuối Kỳ Mộc dùng ống nhòm quan sát đen như mực sơn cốc, cảm giác vô cùng kỳ quái. Cuối Kỳ Mộc thấp nói rằng, đã quên ta đã nói với ngươi lời của, không có lệnh của ta không thể nói chuyện. Đêm này nhìn kỹ chức năng ống nhòm quá chân quý, một phần vạn ngươi làm hỏng thì phiền toái. Đàng hoàng ngây ngô, chúng ta lại các loại liền rời đi. Gầy gò thanh niên liếc mắt, trong miệng nhỏ giọng gì già gì dầm vài câu, lúc này mới phẫn nộ trở mình, trực tiếp ngửa mặt nhìn đen nhánh màn trời, yên lặng nhớ lại tâm sự. Khi bầu trời xuất hiện ngân bạch sắc thời khắc, Cuối Kỳ Mộc bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, tự tay đánh tỉnh đã ngủ gầy gò thanh niên, hạ giọng nói rằng, chúng ta mau rời đi nơi đây, đến trường đua xe bên trên lái xe ly khai. Nhớ kỹ, tối hôm nay ngươi không có theo ta ở chỗ này cả đêm. Ta là đang ngủ ở nhà. Gầy gò thanh niên bách tư bất đắc kỳ giải hỏi. Mộc ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Có phải hay không chúng ta à? Chúng ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, bằng lòng ta. Chiếc kia Camaro xe thể thao ta đưa ngươi. Cuối Kỳ Mộc chính xác nói rằng. Gầy gò thanh niên biến sắc, theo bản năng hướng phía sơn cốc nhìn lại, nhưng hắn như trước cái gì cũng không thấy, nhất thời gật đầu nói rằng, tối hôm nay ta cũng đang ngủ ở nhà, căn bản liền cửa phòng đều không đi ra ngoài một bước. Mộc ca, chúng ta có thể muốn nói lời giữ lời, nhất định giữ lời. Cuối Kỳ Mộc leo rút lui vài mét, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, cùng cái kia gầy gò thanh niên rất nhanh biến mất ở sơn mặt khác. Sơn cốc bên hồ, Đường Tu nhìn chọn một chồng hỏi thăm tình báo tư liệu. Tuấn Lãng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Hơn nửa đêm hỏi, hắn đã biết rõ ràng rất nhiều quan vu hắc ám câu lạc bộ sự tình. Trong đó nhất tình báo quan trọng, chính là hắc ám câu lạc bộ cũng không là thuần túy nhân loại hợp thành. Bên ngoài chung nắm giữ quyền thế lớn nhất vị kia là hồ tộc thú nhân Angus, mà Angus cũng là được khen là hắc ám câu lạc bộ đệ nhất cường giả. Mà ở hắc ám trong câu lạc bộ bộ phận, càng là có thêm giao lưu giao thoa thế lực. Ở Angus phía dưới tổng cộng có 8 vị quyền thế rất cao đại nhân vật, nắm trong tay rất nhiều thế lực, rất nhiều gia tộc, mà những cái này thế lực cùng gia tộc chung cũng chia ra đẳng cấp. Mặt khác, ngoại trừ hắc ám thế lực bên ngoài, hắn giải thích rõ ràng một người tình huống, đó chính là ở châu Âu Quang Minh Thành Bảo. Đây là một cái chuyên môn lấy tẩy rửa hắc ám sinh vật làm mục đích thế lực, vô cùng cường đại, thậm chí điều khiển thế giới đệ nhị tổ chức cường đại, thập tự quân tài phiệt liên minh. Thả chúng ta, một cái trận pháp bên trong, Mr. Goro giống to. Đường Tu hướng về phía Mạc A Vũ gật đầu. Khi hắn đem 6 cái trận pháp tất cả đều phá hỏng về sau, Mạc A Vũ cùng 5 người khác nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp đem 6 gã đi thứ sử đánh chết. Một bên, Thánh Kiệt Na nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mạc A Vũ 6 người sát lục tràng diện. Làm Đường Tu đem 6 cổ thi thể thu sạch vào trong không gian giới chỉ về sau, nàng mới tỉnh cơn mơ, vẻ mặt sợ hãi hướng phía Hàn Cẩm Đồng nhích lại gần. Trong giọng nói mang theo thanh âm run rẩy hỏi, giáo sư, hắn không phải nói muốn thả Mr. Goro bọn họ sao? Vì sao lật lọng, lại đem bọn họ cho giết chóc? Đường Tu thính lực nhạy cảm, Không đợi Hàn Cẩm Đồng trả lời nàng, liền tự tiếu phi tiếu quay đầu nói rằng, ta nói rất rõ, ta cho bọn hắn cơ hội, sẽ không giết chết bọn hắn, nhưng không có cam kết với ta thuộc hạ không thể giết bọn họ. Lẽ nào đối với cái này chút cùng hung cực ác hỗn đản, người cũng có thể sản sinh thương hại tâm tình? Thánh Kiệt Na hoảng sợ vội vàng lắc đầu nói rằng, không phải, không phải, không phải, ta đối với bọn họ không có thương hại tâm tình, ta hận không thể tự tay giết chết bọn hắn. Đường tiên sinh, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta, ta nhất định sẽ đem hôm nay tao ngộ nói cho vẫn còn ở đi sai bảo ca ca, ta nghĩ ta ca ca bất cảm ơn ngài. Đường Tu có chút hăng hái mà hỏi, vậy ngươi nói một chút xem, ca ca ngươi biết làm sao cảm tạ ta? Di chuyển một động mồm mép, vẫn sẽ đưa cho ta một ít lễ vật. Cái này, chấm ngoặc kép, Thánh Kiệt Na á khẩu không trả lời được. Đường Tu lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hàn Cẩm Đồng trên người, nhàn nhạt nói rằng, thiếu ngươi cái kia phần nhân tình, coi là ta đã còn. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta không thiếu nợ nhau. Hàn Cẩm Đồng lắc đầu nói rằng, đường tiên sinh, ân kiếm mạng lớn hơn thiên. Phần ân tình này Hàn Cẩm Đồng sẽ làm khắc trong tâm khảm. Tương lai nếu có cần ta địa phương, ngài cứ mở miệng. Đường Tu không thể phủ nhận cười cười, nói rằng, nàng không thích hợp ở lại trong nước. Nếu như ngươi nghĩ tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, vẫn là nghĩ biện pháp dành thời gian đem nàng đưa đi. Có thể không bao lâu, quốc gia có chút đặc thù bộ môn nhân sẽ chạy tới Ma Đô. Hàn Cẩm Đồng đáy lòng chấn động, lập tức cảm kích nói, ta sẽ nắm chặt. Đường Tu không tiếp tục nhiều lời, mang theo Mạc A Vũ đám người nhanh nhanh rời đi. Hắn tối nay mục đích đã đạt được, cho nên hắn khẩn cấp muốn phải đi về nghiên cứu thú nhân, hấp huyết quỷ cùng vũ thi thể của người. Từng tại tiên giới thời điểm, có rất nhiều ma tu biết lợi dụng từng cái sinh mệnh chủng tộc thi thể làm thuốc, thậm chí cơ thể sống bọn họ đều dùng. Đường Tu không phải ma tu, mặc dù hắn công pháp tu luyện là ma giới cao cấp nhất dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn công pháp tu tiên cùng tu ma, kỳ thực cũng không phải là công pháp trên ý nghĩa phân biệt, mà là tính cách cùng hành vi ở trên sai biệt. Cho dù là ma tu, chỉ cần tâm tồn thiện niệm, như trước sẽ không bị người cừu thị. Nhưng nếu như tu tiên giả tâm tồn ác niệm, lại sẽ bị người cừu thị, bị người thống hận. Thiện và ác, tiên cùng ma, Đường Tu xem như là tu luyện ma thần chi thân thể, quan tâm tồn thiện niệm. Trong sơn cốc, Hàn Cẩm Đồng nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh, tự lẩm bẩm, đã từng cũng biết thực lực của hắn không bình thường, nhưng không nghĩ hắn dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Có thể còn sống cảm giác thật tốt. Thánh Kiệt Na đứng ở Hàn Cẩm Đồng bên người, ánh mắt thu hồi phía sau hiếu kỳ hỏi, giáo sư, bọn họ rốt cuộc là người nào? Ta trước đây mặc dù biết ngài rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới vẫn còn có người so với ngài lợi hại hơn. Chúng ta dị sinh chủng tộc không tính là, bởi vì chúng ta từ sinh ra liền sở hữu xa siêu nhân loại thực lực. Hàn Cẩm Đồng lấy lại tinh thần, cười khổ nói, thân phận của hắn ngươi cũng đừng nghe. Cái này đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Thánh Kiệt Na, hiện tại quan trọng nhất là giúp ngươi trở lại đi sai bảo, trở lại ca ca ngươi bên người. Bằng không hắc ám câu lạc bộ có nữa cái khác đi thứ sử chạy tới, không có người nào có thể lại giúp chúng ta. Thánh Kiệt Na liền vội vàng nói rằng, giáo sư, ngài nhận thức những người đó, có thể hay không theo chân bọn họ nói một chút, để cho bọn họ đem ta hộ tống đưa trở về. Ta nguyện ý lấy tiền thuê làm bọn họ. Hàn Cẩm Đồng cười khổ nói, loại trình độ đó cường giả, ngươi cảm thấy là có thể dùng tiền thuê sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.